tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 412. Góc truyện audio.com, chương 412, chúng ta đều biết mình muốn gì. 4. Ông ta hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Mạc Đình Sinh. Ông ơi, hôm nay là ngày lễ gì thế ạ? Mạc Đình Sinh nhìn con bé bằng ánh mắt hiền lành. Tết Nguyên Đán là ngày cuối cùng trong năm. Tuệ Minh cái hiểu cái không hỏi lại, vậy có phải tất cả thành viên trong gia đình sẽ cùng sum vầy với nhau không ạ? Mạc Đình Sinh gật đầu. Tuệ Minh lại nhìn tôi, suy nghĩ một chút rồi hỏi, mẹ ơi, vì sao ông ngoại và cậu không tới ạ? Tôi ngẩn người rồi cười trả lời, con bé ông ngoại và cậu có việc, cô sinh em bé nên không ra khỏi nhà được, vì vậy phải ở nhà đón giao thừa. Vậy bao giờ chúng ta sẽ đi thăm em bé ạ? Tuệ Minh lại hỏi thêm, nó càng hỏi lại càng nhiều vấn đề, động chút là lại ra một loạt câu. Mạc Đình Sinh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con bé. Tôi đứng dậy vào phòng bếp, Phó Bảo Hân đang nhào bột, Phó Thắng Nam thì gói sủi, cảo, Lâm Nguyên bận rửa rau. Phó Thắng Nam nhìn thấy tôi thì cười hỏi, có biết làm không? Tôi gật đầu ngồi xuống bên cạnh anh, rửa tay, rồi bắt đầu gói sủi cảo với anh, lúc này mới nói. Hồi còn nhỏ bà ngoại đã từng dạy em rồi. Phó Bảo Hân nhìn về phía tôi, chẳng phải em lớn lên ở miền Nam sao? Miền Nam có ít con gái biết làm sủi cảo, làm thế hệ trước cũng vậy, anh nhớ là mẹ anh cũng không làm món này. Có lẽ bà ngoại em đã đi thăm thú rất nhiều nơi, cuối mỗi năm bà ấy đều sẽ tự tay nhào bột, gói sủi cảo, một lần gói sẽ gói rất nhiều, bà cũng thích ăn khi còn nóng, bà ấy không thích những món ngon miền Nam lắm, cho nên cơ bản thường ăn đồ miền Bắc. Phó Bảo Hân cười nhạt, tôi nghe cô nói thế, sao lại có cảm giác bà ngoại của cô là một người miền Bắc chính hiệu nhỉ? Vào đọc tại chuyên.oan nhé. Tôi cười cười cúi đầu làm sủi cảo, hình như bà ấy chưa từng nhắc những chuyện hồi trẻ với tôi, trí nhớ của tôi cũng chỉ dừng lại ở quãng thời gian bà ấy đưa tôi đến sinh sống ở Hoàng An. Lâm Nguyên nghe tôi kể chuyện thì lại gần, nhìn tôi rồi bảo, Thẩm Xuân Hinh, con đã bao giờ thử nghĩ một mình bà già như bà ngoại con không? Anh em không bạn bè ở Hoàng An, mà ngược lại lại quen biết ông cụ Phó tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Giang Ninh, lại còn yên tâm giao con cho ông cụ, ông Phó của con đã nói với con, bọn họ quen nhau thế nào chưa? Trong phút chốc tôi hơi chần chừ, khẽ lắc đầu, chưa, những chuyện này tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Bà ngoại đúng, thật chẳng có anh em bạn bè gì ở Hoàng An, nhưng cũng rất quen thuộc với hàng xóm trong ngõ. Sau khi nghe mẹ của Vũ Linh nói, tôi mới biết, bà ngoại đến Hoàng An năm hơn 50 tuổi. Bà là một người phụ nữ trung niên, mua một căn nhà nhỏ ở Hoàng An rồi ở lại đó, sau này ngoài ý, muốn nhặt được tôi, nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Thời gian trôi qua, người trong ngõ nhỏ cũng không quan tâm gì nhiều, cũng không có ai hỏi địa chỉ cụ thể của bà ở đâu. Cô biết bà ngoại cô tên là gì không? Phó Bảo Hân lên tiếng tò mò hỏi một câu. Tôi nghĩ ngợi rồi nói, Thẩm Ngọc Lan, tôi vẫn luôn tin lời bà ấy. Nghĩ tới đây tôi không khỏi nghĩ tới Thẩm Minh Thành, vì sao năm đó cha của Thẩm Minh Thành lại giao Thẩm Minh Thành cho một bà già nuôi dưỡng? Hoàng An nhiều người có nhà có tiền, có điều kiện khá giả như thế, vì sao lại cố tình chọn bà ngoại? Lâm Nguyên dừng lại chốc lát rồi nói, trong cái hộp gỗ đàn hương mà bà ngoại cho con có cất một miếng ngọc chất liệu rất tốt, con đã bao giờ mở ra xem chưa? Tôi lách đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía Phó Thắng Nam, em không mở cái hộp đó. Phó Thắng Nam hơi bất ngờ, vậy tối nay mở đi. Tôi gật đầu, không khỏi có chút tò mò. Sau khi ăn cơm chưa xong, vì tối nay là giao thừa nên hai người Lâm Nguyên và Phó Bảo Hân lại bất ngờ cùng thống nhất ý tưởng chung, nói là chiều nay cùng tụ tập trong sân làm tiệc nướng. Tôi và Phó Thắng Nam dứt khoát xung phong, đi siêu thị mua không ít đồ, đồ ăn và nguyên vật liệu gì cũng đủ cả. Lúc trở vỉ nướng, Phó Bảo Hân kéo tay tôi bảo, hai người đàn ông làm đi, cô đừng làm, lại đây trò chuyện với tôi một chút. Tôi ngẩn người nhưng vẫn đứng dậy đi theo bà ta ra vườn sau. Bà ta có chuyện gì muốn nói với tôi thì phải. Vườn sau được chị Linh trồng vài cây ăn quả, đất đai vừa cày xới nên cũng không có cảnh gì để ngắm. Phó Bảo Hân ngồi vào ghế xích đu trong đình, nghỉ mát nhìn tôi rồi nói, nghe nói cô và Thắng Nam định tổ chức lễ kết hôn lần nữa sao? Tôi ngạc nhiên sững sờ, lắc đầu trả lời, không có. Bà ta mím môi rồi lại ngớ người nói, vậy nó. Bà ta nói đến đây lại quan sát tôi, thế mà dừng đề tài này lại không gợi chuyện nữa. Bà ta ngồi trên ghế, ngừng chốc lát lại hỏi, gần đây hai người có dùng biện pháp tránh thai Không, đề tài này, bỗng dưng tôi thấy mặt mày nóng ran, ngẩn. Người nói, không, bà ta gật đầu nói, cũng tốt, chắc hai người. Cũng muốn có thai, Tuệ Minh cũng sắp 5 tuổi. Rồi, hai đứa muốn có thêm đứa nữa thì tôi vẫn có. Thể hỗ trợ chăm bẵm quan hệ của cô và nhà họ. Mà, cũng có thể dịu đi phần nào. Trong thời gian ngắn tôi chỉ biết im lặng, không nói nên lời, không biết sao, bà ta bỗng nhiên nhắc tới cố. Diệc Hàn, nhìn tôi với vẻ muốn nói lại thôi, lo cho. Gia đình bên kia cô cũng nên khuyên nhủ Thắng. Nam một chút tôi gả cho Vân Dương 10 năm, trong những năm lo lắng cho gia đình ít nhiều, cũng có tình cảm, bây giờ nó lại hành động cực. Đoan như vậy, rốt cuộc vẫn hơi quá tay, cô khuyên. Thắng Nam đi, tôi mím môi trả lời, cô này, có một số việc. Cháu có thể nói, nhưng có một số việc cháu lại không thể nói, chuyện của tập đoàn Cô Nghĩa, một khi cháu nói thì hậu quả sẽ càng nghiêm. Trọng hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng, bà ta sững sờ ánh mắt nhìn tôi hơi đờ đẫn. Mãi lâu sau mới thở dài bảo, hầy, rốt cuộc cũng là lỗi của tôi, còn về việc tôi nợ cố Diệc Hàn một ân nghĩa, hẳn là, tôi cũng nên khuyên, nhưng tôi không thể làm thế được, một khi tôi nói thì tính chất sự việc sẽ không còn đơn giản là khuyên nữa. Hai người bọn họ đã đấu đá rất nhiều năm, vẫn luôn là hai thế lực ngang bằng nhau, nhưng nếu đột ngột diễn biến như thế này, tôi không rõ. Hôm đó rốt cuộc cố Diệc Hàn đã nói gì với Phó Thắng Nam, mà Phó Thắng Nam phải ra tay quyết liệt thế này. Trở lại sân trước thì mọi người đã bắt đầu nướng. Phó Thắng Nam bưng một đĩa thịt gà và rau quả đã nướng cho tôi, em nếm thử xem, đừng ăn nhiều quá. Tôi gật đầu cười nói, anh nướng à? Anh gật đầu nói tiếp, em nếm thử xem. Tôi tìm chỗ ngồi xuống rồi ăn một miếng, thế mà mùi vị cũng không tệ đâu. Nhớ lại chuyện sáng nay không khỏi nhắc anh, không biết Hồ Diệp có ở cùng Thẩm Minh Thành không, cô đã nấu đồ ăn ngon nhiều lắm, hay là đưa qua một chút nhỉ? Tài năng nấu nướng của Lâm Nguyên rất khá, cho nên những món canh bà ấy hầm đều có mùi thơm rất tuyệt, lại thêm Phó Bảo Hân nữa, hai người hợp sức nấu bao nhiêu là món ngon. Phó Thắng Nam gật đầu, để tối nay anh bảo Trần Văn Nghĩa mang qua, vào đọc tại chuyên.oan nhé. Tôi không khỏi bật cười, không lẽ chỉ mình anh đón giao thừa, còn những người khác không? Đón giao thừa sao, hôm nay công ty đã nghỉ rồi. Anh không có ý định để Trần Văn Nghĩa về nhà, đoàn tụ với vợ con sao? Anh hơi sừng sốt ngừng một chút lại nói. Vậy anh đưa đi nhé. Tôi gật đầu cười nói, làm phiền anh Phó rồi. Anh nhích lại gần tôi, thấp giọng bảo có. Phần thưởng gì không? Tôi ngơ ngác ghé lại trao nụ hôn vội cho anh. Được chưa? Được rồi. Người đàn ông nhếch môi cười. Sung sướng, nụ cười chói mắt hạnh phúc. Tôi cúi đầu thưởng, thức đồ ăn ngon, bỗng. Dừng anh lại nói, vốn dĩ anh cứ nghĩ em quan tâm đến Mạc Thanh Mây nhất, dù sao có vẻ cô ta và em cũng hay qua lại với nhau, không ngờ người em quan tâm nhất lại là Hồ Diệp. Tôi nuốt đồ ăn trong miệng, hơi ngạc nhiên, buông đĩa xuống, uống một hớp nước rồi trả lời. Anh có tin trên thế giới này có một chấm ANS khác không? Cách chương.